Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 56 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 468. Ai là con tin? Vợ và các con gái sống ở tầng trong thế giới âm phủ, không ngừng thử nghiệm những chiêu thức chiêu hồn để gọi chồng về, muốn dùng phương thức của mình để cứu rỗi đối phương. So với cánh bướm thì các nàng quá mức nhỏ bé, nhưng các nàng đều dùng toàn lực để chống lại vận mệnh. Hàn Phi là người đứng xem, hắn tận mắt nhìn thấy tất cả, cho nên hắn có thể cảm nhận rất sâu sắc. Vợ và con gái của Trang Nhân đã thật sự chết đi từ nhiều năm trước. Cho dù có được hộp đen cũng không thể thay đổi được sự thật này. Điều Hàn Phi có thể làm đó là truyền lại tin tức của mỗi người cho đối phương. Người còn sống, nếu phải gánh vác quá nhiều thì rất khó có thể tiến lên phía trước. Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng vẫn có rất nhiều người cam nguyện gánh vác. Có lẽ đây chính là nét đặc biệt của nhân tính. Trong lúc Hàn Phi còn đang suy nghĩ, thì ở bên ngoài phòng khách lại vang lên tiếng bước chân. Tiếng động này khác với tiếng bước chân của người nhà, giống như là có ai đó đang kiễng mũi chân lên nhảy nhót. Ba mẹ con nhà kia hẳn đã về phòng ngủ cả, vậy tiếng bước chân này là của ai? Cho dù là người bình thường bị mộng du cũng không thể tạo thành tiếng bước chân quỷ dị như vậy. Hàn Phi đẩy nhẹ cửa phòng ngủ thành một khe hở, nhìn thấy trong phòng khách đen như mực có thứ gì đó đang lắc lư. Hắn nín thở quan sát. Mười mấy giây sau, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Khoảng trống giữa tivi và ghế sofa xuất hiện một thân ảnh người phụ nữ. Nàng kiễng mũi chân di chuyển giống như là bị thứ gì đó kéo đi, không ngừng đi tới đi lui trong phòng khách. Là quỷ. Người đàn ông trung niên mặc huyết y rõ ràng còn giống quỷ hơn, nhưng lại rất sợ hãi. Tiếng thì thào của hắn vô cùng nhỏ, nhưng lại đánh động nữ nhân ở trong phòng khách. Gương mặt trắng bệch, chậm rãi chuyển động. Mũi chân của nàng đang kéo lê trên đất. Thân thể nhanh chóng vọt về phía phòng ngủ, nơi Hàn Phi đang ẩn nấp. Bốn mắt nhìn nhau. Bây giờ Hàn Phi có thể nhìn rõ gương mặt của đối phương. Chính là con gái út của Trang Nhân. Tại sao lại là nàng? Hàn Phi không hiểu vì sao cô con gái út ban nãy còn rất bình thường, bây giờ lại biến thành bộ dáng này. Không lẽ là có liên quan đến bức tượng thần mà người mẹ lén lút đặt ở trong phòng nàng? Biểu hiện của cô con gái út bây giờ hoàn toàn khác biệt lúc bình thường. Gương mặt trắng bệch như xác chết, trong mắt trắng có những sợi máu màu đen đan xen, giống như có ai đó đang dùng dây để điều khiển con mắt của nàng vậy. Khi Hàn Phi nhìn thấy nàng, nàng cũng nhìn Hàn Phi. Lúc này hắn đóng cửa lại, đồng thời ra hiệu cho người đàn ông trung niên đứng đè lên cửa. Tiếng bước chân ở bên ngoài biến mất. Mấy phút sau, Hàn Phi ghé mắt nhìn qua khe cửa. Trong tầm mắt của hắn toàn là tóc đen như mực. Ở sau gáy làm gì có mắt? Tại sao nàng lại dùng gáy để nhìn vào đây? Hàn Phi vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên ý thức được điều gì. Hắn men theo khe hở ở trên cửa nhìn lên. Quả nhiên trên nóc cửa có một gương mặt quỷ dị đang nhìn vào hắn chằm chằm. Người phụ nữ và người đàn ông trung niên cũng đồng thời nhìn thấy gương mặt kia. Hai người lập tức sợ hãi tránh xa cánh cửa. Mà trong tay của Hàn Phi thì xuất hiện con dao không lưỡi. Gương mặt quỷ không tránh không né. Nó ghi nhớ tướng mạo của Hàn Phi. Ngay khi ổ khóa cửa đột nhiên rục rịch tự xoay, con quỷ rõ ràng muốn tiến vào phòng ngủ. Bị lệ quỷ chặn ở ngoài, sau lưng là tủ quần áo. Người phụ nữ và người đàn ông trung niên sợ đến mức không nói lên lời. Vậy mà đúng lúc này, Hàn Phi lại chủ động mở cửa phòng, như thể hắn là đồng bọn của con quỷ. Hai bên phối hợp vô cùng ăn ý. Chạm sâu đến bí mật trong linh hồn. Trong ánh mắt khó hiểu của hai người kia, Hàn Phi vung dao chém thẳng vào mặt quỷ. Gương mặt dữ tợn kinh khủng vỡ tan như lớp mặt nạ bằng thủy tinh. Sau đó cánh tay tràn đầy hồn độc của Hàn Phi ghì chặt lấy cổ con quỷ. Một hình nhân giấy màu máu nhanh chóng bò vào khe hở vết thương của quỷ. Hàn Phi vận lên năng lực chạm sâu đến bí mật linh hồn, để bịt chặt miệng của lệ quỷ, giống như là kẻ xấu cưỡng ép lôi con gái nhà lành vào phòng ngủ vậy. Ngoan ngoãn một chút, ngươi mà dám đánh thức những người khác, đừng có trách ta không nương tay. Năng lực diễn xuất cấp đại sư được gia trì, gương mặt anh tuấn của Hàn Phi lập tức trở nên lạnh lùng, và sự điên cuồng đã xâm chiếm. Lúc này trông hắn còn biến thái và dữ tợn hơn cả quỷ. Động tác của Hàn Phi quá mức thuần thục, người phụ nữ và người đàn ông trung niên còn chưa kịp phản ứng thì cục diện đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Vốn tưởng rằng sẽ bị lệ quỷ dồn vào đường cùng, hai người không ngờ là Hàn Phi lại tiên hạ thủ vi cường, đã ra tay trước, giành hết lợi thế, lại còn ôm đối phương vào trong phòng. Đầu tiên là dùng dao chém vỡ mặt nạ, sau đó trực tiếp khóa cổ, nhét hình nhân giấy vào miệng vết thương, rồi dùng tay bịt chặt miệng lại không cho quỷ phát ra âm thanh. Người đàn ông trung niên nổi da gà đứng tránh thật xa. Bây giờ ông ta đang cực kỳ hoài nghi nghề nghiệp của Hàn Phi. Nó không chừng ở ngoài đời Hàn Phi thực sự làm cái nghề đó. Lệ quỷ điều khiển cô gái út nào đã từng gặp loại người như Hàn Phi, đến khi nó kịp phản ứng lại thì đã bị lôi vào trong phòng ngủ. Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng là Hàn Phi bịt miệng đối phương để cho nàng không lên tiếng, nhưng kỳ thực Hàn Phi đang bịt chặt miệng vết thương do con dao vãng sinh gây ra, không để cho lệ quỷ rút hình nhân giấy ra ngoài. Cho đến lúc này, hình nhân giấy đã bò tới trái tim của lệ quỷ. Đây mới thực sự là giết người chu tâm. Vết nứt ở trên mặt của lệ quỷ lan tràn ra toàn thân, máu đen chảy ra. Từ đó những vết thương rơi ra những mảnh vụn. Phát hiện điểm dị thường trên thân thể, lệ quỷ trợn to hai mắt. Trong mắt của nó gần như sắp lồi ra. Nó thề với lòng mình là nó không hề có chút ý định kêu gọi ai dậy cả. Nó chỉ muốn há mồm phun hình nhân giấy ra ngoài. Chương 469. Bí mật ẩn giấu trong tử lâu. Đáng tiếc, nó càng dẫy thì Hàn Phi lại càng ghì chặt tay, còn nhân cơ hội chém nó thêm mấy dao. 10 phút sau, lệ quỷ không còn dẫy dụa nữa. Làn da của nó bây giờ mỏng manh như giấy, chỉ cần đụng nhẹ cũng vỡ nát. Trong vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của người phụ nữ và người đàn ông trung niên, một hình nhân giấy màu máu vác cái bụng năng căng tròn no nê bò ra khỏi tim của lệ quỷ. Màu máu trên người của nó càng thêm chói mắt. Không phải chứ, ta chỉ định khiến nó yên tĩnh một chút. Hàn Phi buông tay đang bịt miệng của đối phương ra, gương mặt của lệ quỷ đã biến thành màu đen. Hồn độc kinh người đã hủy hoại toàn bộ gương mặt của nó. Ta lỡ tay dùng cánh tay có chứa hồn độc của đại nghiệt. Vừa rồi hành động của Hàn Phi xuất phát từ bản năng, là phản ứng của thân thể sau khi đã được ma luyện có bao nhiêu trận sinh tử. Không ngờ lệ quỷ lại bị hình nhân giấy ăn sạch như vậy. Này, các người đừng đứng cách xa ta như vậy. Hàn Phi nói với hai người kia. Hắn vừa thả tay định đặt lệ quỷ xuống đất thì toàn thân của lệ quỷ đã tan thành từng mảnh vụn. Chỉ lỡ tay một chút, Hàn Phi đã hủy thi diệt tích một con lệ quỷ. Con lệ quỷ này không mạnh lắm, chắc chỉ cỡ oán niệm cấp thấp. Hàn Phi cố gắng giải thích với hai đồng bọn của mình. Chúng ta hiểu mà. Một bảo vệ tòa nhà biết cách hủy thi diệt tích cũng có thể hiểu mà. Người đàn ông trung niên nhìn bộ đồng phục bảo vệ nhuốm máu trên người của Hàn Phi, dường như đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Trong lòng của ông ta rất sợ hãi, nhưng muốn rời khỏi nơi này thì phải trông cậy vào Hàn Phi, cho nên ông ta lựa chọn làm theo lời của đối phương. Dù Hàn Phi có bảo làm gì, ông ta cũng sẽ làm đó, cố gắng không để cho Hàn Phi mất lòng. Chúng ta xử lý cô gái này thế nào? Người phụ nữ thay đổi chủ đề, tay chỉ vào cô gái đang nằm ở dưới đất. Đưa nàng về phòng, nhân tiện xem thử tượng thần kia rốt cục là cái gì. Hàn Phi kéo con gái út của trang nhân đi qua phòng khách, mở cửa phòng của nàng ra. Đây là một gian phòng rất bình thường, sạch sẽ chỉnh tề, không có vật phẩm chiêu hồn hay thứ gì liên quan đến tà thuật. Thứ càng quỷ dị sẽ càng khoác một lớp vỏ ngoài bình thường, không có gì lạ. Hàn Phi đặt cô gái nằm lên giường, sau đó xốc ga giường lên. Dưới gầm giường là một bức tượng đã vỡ, dáng vẻ của tượng trông khá giống lệ quỷ vừa rồi. Làm gì có thần Phật nào, chẳng qua chỉ là một tia oán niệm giả làm thần mà thôi. Hàn Phi vươn tay định chạm vào mảnh vỡ của bức tượng, nào ngờ bàn tay vừa đút xuống gầm giường, chiếc nhẫn của gia chủ đã truyền đến hàn ý lạnh thấu xương. Dưới gầm giường còn có thứ khác. Hắn cẩn thận quan sát ở bên dưới, phát hiện vị trí hốc tường có một mảnh vải đen che phủ. Hàn Phi tháo mảnh vải, một luồng khí lạnh vô cùng ập vào người hắn. Hắn nhận thấy khu vực góc tường bị đào sâu thành một cái hố, ở bên dưới có vô số những tượng thần lít nha lít nhít. Từng gương mặt quỷ nhìn chằm chằm vào Hàn Phi. Rõ ràng là tượng thần trông rất thô sơ, nhưng Hàn Phi lại cảm thấy mình như là mình bị vô số người nhìn. Dường như bên trong mỗi một bức tượng là một con lệ quỷ đang hoành hành. Lệ quỷ yếu nhất trong đống tượng cũng là một oán niệm cỡ nhỏ. Nơi này lại có quá nhiều tượng thần. Hàn Phi không dám tưởng tượng ở trong căn phòng này rốt cuộc có bao nhiêu lệ quỷ. Đây không phải là lần đầu tiên mẹ nàng đem tượng thần về. Vòng luân hồi tuần hoàn vô hạn này đã xảy ra quá nhiều lần, chỉ chẳng qua là các nàng không nhớ rõ. Hàn Phi không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tuy hắn có con dao vãng sinh và hình nhân giấy màu móng, nhưng ở dưới gầm giường có số lượng oán niệm nhiều không đếm xuể. Hắn mà vọng động thì chắc chắn là phải chết không nghi ngờ. Gian phòng này còn nguy hiểm hơn ta nghĩ. Nhìn đống tượng lít nha lít nhít, trong lòng của Hàn Phi thắc mắc. Ý nghĩa tồn tại của những tượng thần này là gì? Vì sao phải đặt nó ở trong phòng người nhà của trang nhân? Chẳng lẽ cánh bướm là muốn vấy bẩn khí tức người nhà của trang nhân sao? Vấn đề trước còn chưa có đáp án, vấn đề sau đã lại bùng lên. Vì sao cánh bướm lại phải cầm tù người nhà của trang nhân, lại còn phí nhiều công sức để bọn họ chiêu hồn ở trong thế giới tầng sâu âm phủ? Cánh bướm đã có năng lực kéo người khác vào thế giới âm phủ, vậy y có thể dễ dàng đưa trang nhân vào đây. Cần gì phải để người nhà của trang nhân không ngừng tự chiêu hồn như thế? Nếu như không phải là vì năng lực của cánh bướm có một hạn chế lớn nào đó, thì hẳn là vì trang nhân tương đối đặc biệt, ông ta không giống những người khác. Hàn Phi tiếp tục suy nghĩ theo hướng này. Trang nhân là một vị đạo diễn phim kinh dị rất đối bình thường. Điểm chung duy nhất giữa trang nhân và thế giới âm phủ chính là hàng xóm của ông ta là chủ tịch công ty Vĩnh Sinh. Mà lúc còn trẻ đối phương đã từng nói mấy câu với trang nhân, còn tặng trang nhân cho trang nhân trò chơi tử lâu. Khoan đã, là trò chơi tử lâu. Trong đầu của Hàn Phi chợt lóe lên một suy nghĩ. Trò chơi tử lâu là do chủ tịch Vĩnh Sinh tạo ra. Anh trai của ông ta, Phó Sinh, lại có được hộp đen. Liệu có khi nào hai anh em nhà này cất giấu một bí mật nào đó trong trò chơi tử lâu? Trước kia Hàn Phi chỉ coi trang nhân là một người bình thường, bị cuốn vào những chuyện không hay. Nhưng bây giờ hắn đã thay đổi cách nhìn. Ở trên người trang nhân hẳn là còn ẩn giấu nhiều chuyện. Chờ lần này ra khỏi trò chơi, ta nhất định phải hỏi trang nhân thử xem. Nếu như chịu phối hợp, ta sẽ bảo ông ta chơi nhân sinh hoàn mỹ, sau đó chiêu hồn ông ta vào trong thế giới âm phủ. Trang nhân rất muốn gặp người nhà. Hàn Phi có được thứ mà trang nhân khó lòng từ chối. Trong lòng đã vạch ra kế hoạch, Hàn Phi nhẹ nhàng thả mảnh vải đen xuống. Nhưng trong nháy mắt khi mảnh vải đen phủ xuống, thì tất cả những bức tượng đồng loạt quay đầu mở mắt, nhìn chằm chằm về phía của Hàn Phi. Chương 470, tượng thần mỉm cười. Hàn Phi gần như cho rằng đó là ảo giác, nhưng chỉ vài giây sau, vô số những gương mặt in trên tấm vải. Đám tượng thần hình như sống lại. Rút lui. Quyết định nhanh như chớp, Hàn Phi tóm tay người đàn ông và người phụ nữ, chạy vọt ra khỏi phòng ngủ. Ba người đẩy cửa chạy ra khỏi căn nhà, vọt vào trong hành lang. Trong quá trình bỏ chạy, Hàn Phi vẫn không quên ngoảnh đầu nhìn lên bảng số phòng. Căn hộ số 1, số 4, 144 là có 3 số 4. Hàn Phi biết bảng số này có ý nghĩa như thế nào. Gian phòng của con quỷ nhảy lầu cũng chỉ có 2 số 4. Tuy nói quỷ nhảy lầu đã bị chia tách thành mấy phần, nhưng cũng đã đạt đến hận ý. Không lẽ trong căn hộ số 4144 còn có hận ý khác? Là vợ và con gái của Trang Nhân, hay là một vị thần nào đó trong những bức tượng? Số phòng đã nói rõ, hiện tại Hàn Phi đang ở trong tòa lầu số 4, cũng chứng minh được lối đi trong tủ quần áo, kết nối những tòa lầu với nhau. Có thể coi như đó là vật nguyền rủa, có chức năng truyền tống, khiến cho Hàn Phi rất hứng thú. Hiện tại từ lâu là của cánh bướm, nó biến tất cả mọi người thành công cụ, thành vật hy sinh vì lợi ích của nó. Nhưng nếu như Hàn Phi có thể hạ bệ cánh bướm, trở thành người quản lý từ lâu, hắn sẽ tôn trọng quyết định của mọi người, để cho họ tìm lại được chính mình. Khoan đã. Ê, sao tôi cảm thấy ở trên lưng mình có thứ gì đó? Ê, thật đấy. Người đàn ông trung niên chạy ở sau cùng run rẩy, gương mặt tái nhợt. Ông ta không ngừng quay đầu nhìn ra đằng sau, muốn vặn gãy cả cái cổ, nhưng cũng không thể nhìn thấy trên lưng mình có thứ gì bám vào. Tất cả mọi người đều đang chạy trối chết. Người đàn ông trung niên không dám nói to, cho nên chịu khó chạy theo. Ở trên hành lang đen như mực, đèn điều khiển bằng âm thanh lúc sáng lúc tối. So với tòa lầu số 1 thì hành lang của tòa lầu số 4 có vẻ cũ nát hơn. Cửa căn hộ nào cũng có dấu vết tiền giấy đang đốt dở và di ảnh đi kèm. Dường như ai nấy đều đang thực hiện chi nghi thức chiêu hồn vậy. Rốt cục là cánh bướm muốn làm gì? Không khí ở trong tòa nhà này âm u quỷ dị. Không phải vì đám quỷ quái có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, mà là vì ở nơi này, lòng người đã biến chất, lên men tạo thành một thứ gì đó khác. Hàn Phi mở cửa thoát hiểm. Cánh cửa cũ kỹ phát ra tiếng vang kẽo kẹt. Nhìn về phía cầu thang tối đen như mực, hắn không dám đi ra ngoài ngay. Có giọng hát như có như không truyền tới. Chiếc nhẫn trên tay của Hàn Phi đã không chịu nổi gánh nặng. Bề mặt chiếc nhẫn đã xuất hiện thêm mấy vết nứt. E là chủ nhân của chiếc nhẫn cũng không ngờ Hàn Phi sẽ đeo nó đi đến những nơi nguy hiểm như từ lâu. Lại còn đối mặt với tiếng hát mấy lần. Này, sao anh lại dừng lại? Người phụ nữ nghi hoặc hỏi. Nơi này khiến tôi bất an, dường như là không còn an toàn bằng trong tủ quần áo. Các người có nghe tiếng hát ở ngoài kia không? Hàn Phi hỏi. Tiếng hát? Người phụ nữ lắc đầu. Tôi không có nghe cái gì hết. Thực sự là tôi không có nghe thấy gì cả. Là sao? Hai người đang nói chuyện yêu đương hay gì vậy? Đại tỷ à, sau lưng ta quả thật là có cái thứ gì đây này. Thật. Ấy à, đây này, hình như nó đang bám lấy ta đó. Trời ơi. Người đàn ông trung niên rốt cuộc đuổi kịp hai người, tay nắm lấy tay của Hàn Phi. Ấy, cậu nhìn giúp, ở sau lưng tôi xem có cái gì không? Vừa rồi tôi có cảm giác như có thứ gì đó túm lấy tôi. Hàn Phi nhìn ra sau lưng người đàn ông trung niên, phát hiện ở xương sống của ông ta có một bức tượng đang bám vào. Đầu của bức tượng như găm sâu vào trong thịt. Này, có gì không vậy? Các người có thấy thứ gì bám vào lưng tôi không? Không lẽ là côn trùng sao? Người đàn ông trung niên vươn tay ra sau lưng, nhưng cánh tay mập mạp không sờ được đến chỗ đó. Chỉ là một con côn trùng thôi. Ông đừng có tự dọa mình. Hít sâu một hơi rồi thả lỏng. Hàn Phi dỗ dành người đàn ông rồi lấy ra con dao vãng sinh. Lão ca, coi như tôi nhiều chuyện hỏi ông một câu này. Trước kia đã từng giết người chưa vậy? Ý sao có thể giết người chứ, đến gà tôi còn không dám cắt tiếp. Vậy thì tốt. Hàn Phi khẽ thở phào, hắn sợ mình ngộ thương đối phương. Sốc huyết y lên, cầm con dao vãng sinh dùng sức chém xuống. Tượng thần bị chém rụng vỡ ra thành từng mảnh. Nhưng điều khiến cho Hàn Phi bất ngờ đó là gương mặt của tượng thần bỗng nhiên vặn vẹo. Nó nhìn chằm chằm vào Hàn Phi, vén lên một nụ cười quỷ dị. Là tượng biết cười. Ở sau lưng người đàn ông trung niên trở nên nhẹ nhõm. Ông ta quay đầu muốn nhìn con côn trùng kia là gì. Ai dè vừa nhìn thấy, dưới đất toàn là những mảnh vỡ của tượng thần. Này, có phải là thứ ở dưới gầm giường bò vào lưng tôi không? Ông cậu nó chạy một đoạn dài, nhưng bây giờ đã an toàn rồi, hẳn là như vậy. Hàn Phi dùng cánh tay có đại nghiệt ẩn thân đè lên lưng của người đàn ông. Hắn phát hiện có một phần mảnh vỡ đã găm sâu vào trong da thịt của đối phương. Cố nhịn đau một chút đó. Dùng lưỡi dao vãng sinh đào mảnh vỡ kia ra, nhưng còn chưa kịp thở phào thì đã phát hiện ở trên lưng người đàn ông trung niên có một gương mặt người. Thứ này là gì vậy? Hàn Phi trông thấy bức tượng nhỏ bằng ngón tay cái khảm vào trong da thịt người đàn ông. Hắn cậy bức tượng ra thì nhìn thấy một bức tượng khác nhỏ hơn ở bên trong. Tất cả những bức tượng đều đang nở nụ cười quỷ dị khảm vào da thịt người đàn ông trung niên. Đôi mắt mở to nhìn Hàn Phi trừng trừng. Định khiêu khích ta sao? Ghim vào thân thể của người khác mà lại dám khiêu khích ta sao? Hàn Phi không rõ vì sao tượng thần lại để mắt tới người đàn ông trung niên. Có lẽ vì ông ta yếu ớt nhất, cũng có lẽ vì ông ta xui xẻo nhất. Thế nhưng mặc kệ nguyên nhân là gì, Hàn Phi tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn thế lực tà ác này. Bảo người đàn ông bịt mắt lại, lấy ra hình nhân giấy màu máu. Sau đó lệnh cho nó chui vào trong vết thương. Các người có bao nhiêu? Ta lấy hết ra bấy nhiêu đó. Dù sao bị người bị đau cũng đâu phải là ta. Chương 171. Trực giác của phụ nữ rất chính xác. Tượng găm trong da thịt của người đàn ông vốn đang cười bỗng dưng khựng lại, nụ cười cô đọng ở trên mặt. Được thế giới âm phủ của nhân sinh hoàn mỹ tôi luyện, Hàn Phi đã biến thành một tên cặn bã hung ác, tàn nhẫn. Đừng nói là tượng thần chui vào cơ thể của người khác, cho dù nó chui vào cơ thể của hắn, thì hắn cũng không ngần ngại mà ra tay. Hình nhân giấy ngoan ngoãn đào ra hai bức tượng thần nữa. Bức tượng thần cuối cùng chỉ to bằng đầu đũa. Tiểu quỷ nấp ở bên trong tượng thần đã bị hình nhân giấy vặn nát, chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết rồi tan thành mây khói. Trong thân thể tiểu quỷ rơi ra một mảnh giấy và một sợi tóc. Dường như tiểu quỷ được hình thành từ oán khí đến từ hai vật này. Hình nhân giấy đưa mảnh giấy kia cho Hàn Phi. Ở trên mảnh giấy có viết một cái tên, mặt sau có viết một kiểu chết, bị phanh thây sẽ chết. Mấy con chữ lộ ra oán khí và khí tức nguyền rủa nồng đậm, nhưng thứ khiến cho Hàn Phi vừa nhìn đã không thể rời mắt chính là cái tên kia, Phó Sinh. Hàn Phi biết ở trong Tử Lâu có giống mảnh vỡ ký ức của lầu trưởng tiền nhiệm, nhưng hắn không ngờ manh mối này lại được phát hiện trên thân của đám lệ quỷ ở trong tượng thần. Chẳng lẽ bên trong mỗi một tượng thần đều ẩn chứa một mảnh giấy? Hàn Phi đã từng giết một tên, thế nhưng lệ quỷ bị hình nhân giấy ăn sạch. Sau khi chết, toàn thân của nó hóa thành giấy vụn và tro bụi. Cho dù có rơi ra một mảnh giấy, thì Hàn Phi cũng khó mà phát hiện. Đây không phải là tóc của Phó Sinh chứ? Ý thức của hắn bị chia tách thành vô số phần, sau đó nhét vào trong tượng thần. Người quản lý Tử Lâu là cánh bướm. Như vậy ý thức của lầu trưởng tiền nhiệm hẳn là bị cánh bướm xử lý. Ta nghĩ ta đã biết thứ kinh khủng nhất trong căn hộ số 1, số 4144 là gì. Nhìn dòng chữ trên mảnh giấy, Hàn Phi hoài nghi. Những tử chú ở trong Tử Lâu đều chuẩn bị vì một người. Lầu trưởng tiền nhiệm lớn hơn Hàn Phi ít nhất 40 tuổi. Nhiều năm về trước ông ta đã sở hữu hộp đen. Tuy ông ta thất bại, nhưng dù ý thức bị chia tách thành vô số phần thì nghiễm nhiên ông ta vẫn chưa hạ màn. Những bố trí sắp đặt ở phía sau vẫn còn. Chỉ xét về điểm này thôi đã thấy ông ta cực kỳ đáng sợ. Nếu như cánh bướm thật sự có được mảnh vỡ ký ức của lầu trưởng tiền nhiệm, vậy thì mình lại có thêm một lý do để giết nó. Chuyện hộp đen ở trong đầu mình tuyệt đối không thể để cho bất kỳ ai biết. Hàn Phi không rõ kế hoạch của lầu trưởng tiền nhiệm, nhưng hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Phó Sinh. Nguyên nhân rất đơn giản, con đường mà Hàn Phi lựa chọn sau khi có được hộp đen khác với lựa chọn của Phó Sinh. Phó Sinh muốn hủy diệt toàn bộ thế giới âm phủ, mà Hàn Phi lại muốn hủy diệt những thứ nên hủy diệt, cứu rỗi những thứ cần phải cứu rỗi. Nếu như nói Phó Sinh đứng ở góc độ của bản thân để cân nhắc vấn đề, vậy thì Hàn Phi vẫn luôn đứng ở góc độ cân bằng để cân nhắc. Lúc đó, Hàn Phi ở trong trạng thái vô thức, hắn tuân theo bản năng mở ra hai mặt của hộp đen. Từ xưa tới nay chưa hề có ai can đảm như Hàn Phi. Ngay cả lầu trưởng tiền nhiệm cũng không thể nào quyết đoán được như vậy. Cũng chính bởi vì lựa chọn của Hàn Phi mà Phó Sinh không còn là người đi cùng đường với hắn. Có lẽ Phó Sinh bây giờ đang cố ý muốn dẫn dắt Hàn Phi đi theo con đường của mình. Nhưng vào một thời điểm nào đó trong tương lai, bọn họ nhất định phải rẽ ngang. Đây không phải là vấn đề người nào thuyết phục được người nào. Tất cả đều đã đánh cược bằng sinh mệnh và tương lai của mình, rất khó để quay đầu lại. Hàn Phi lấy giấy gói các sợi tóc lại. Bây giờ hắn không dám quay trở lại căn hộ số 4144. Ký ức của Phó Sinh bị chia cắt thành nhiều mảnh, mà mảnh vỡ ký ức ở cư xá khác với mảnh vỡ ở từ lâu. Mỗi một người đều có mặt tươi sáng và mặt âm u. Đừng nói gì là loại người bị hộp đen chọn như Phó Sinh. Nó không chừng hắc ám ở trong lòng của ông ta còn đáng sợ hơn cả cánh bướm. Tạm thời rời khỏi tầng 14 đã. Hàn Phi cõng người đàn ông trung niên đi vào cầu thang thoát hiểm. Nhưng người phụ nữ thì đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Này, cô phát hiện được gì sao? Hay là chúng ta đi thang máy? Tôi cảm thấy đi cầu thang bộ là sẽ chết đâu. Người phụ nữ nắm chặt con dao gọt hoa quả trong tay. Mà trực giác của tôi thì luôn rất chuẩn. Ở trong cầu thang đen kịt mơ hồ có một tia sáng. Vừa nhìn thấy chỉ thấy rất bình thường. Nhưng nếu như quan sát cẩn thận sẽ phát hiện tia sáng kia đang đến gần bọn họ. Như thể đó không phải là ánh đèn ấm áp gì, mà là một đôi mắt lạnh giá. Hàn Phi bây giờ không có thời gian để do dự. Toàn bộ các căn hộ ở trên tầng 14 đều có hai số 4. Nơi này rõ ràng là thiên địa của quỷ. Chỉ cần nhìn đống tiền giấy đang đốt dở là Hàn Phi tê dại cả da đầu. Toàn bộ các hộ gia đình ở tầng này đang chiêu hồn. Đốm sáng dưới chân cầu thang vẫn chậm rãi đến gần. Hàn Phi cõng người đàn ông trung niên chạy xuống tầng 13. Tạm thời cứ trốn ở đây đã. Tầng 14 quá đỗi nguy hiểm. Lặng lẽ đóng cửa thoát hiểm lại để người đàn ông trung niên và người phụ nữ nấp ở sau cửa. Một mình hắn đi vào trong hành lang. Tầng 13 có vẻ bình thường hơn một chút. Ở ngoài hành lang vẫn có tiền giấy bay tán loạn. Ở trên cửa nhà đều dán những câu đối màu đỏ. Nhưng bên cạnh đó, trên cửa ra vào đều có các loại chỉ đỏ hoặc mảnh vỡ để trừ tà. Rất nhanh sau đó Hàn Phi đi đến cửa căn hộ số 4134. Hắn còn chưa kịp quay đầu thì bên tai đã thổi đến một luồng gió lạnh. Hàn Phi đột ngột xoay người, trông thấy cửa căn hộ số 4134 có treo một bộ đồng phục bảo vệ. Bộ đồng phục đó bị xoa đầy thuốc màu đỏ. Ở giữa phần ngực và bụng có một cái lỗ giống như bị ai đó dùng tay xé toạc. Chương 472, Hoa Khôi của Tử Lâu. Lùi về phía sau một bước, bộ đồng phục bảo vệ bị dán trên cửa đột nhiên trượt xuống. Cánh cửa chậm rãi mở ra thành một khe hẹp. Có giọng nói của một người đàn ông truyền ra. Sắp đến đêm hồi hồn rồi. Đừng đi lại ở ngoài hành lang. Mau mau vào đi. Đêm hồi hồn. Hàn Phi phát hiện người kia dùng chữ ngươi chứ không phải chữ các ngươi. Dường như đối phương không biết đến sự tồn tại của người đàn ông trung niên và người phụ nữ. Chỉ bằng mấy câu đó có thể nói rõ. Tóm lại nếu như không muốn chết thì đi vào. Người đàn ông không ngừng thúc giục. Nếu như không phải thấy cậu mặc đồng phục bảo vệ thì tôi cũng chẳng thèm cứu cậu đâu. Mau lên. Tôi làm như vậy cũng bị nguy hiểm rất lớn nữa. Bản thân Hàn Phi là một đại sư diễn xuất. Hắn không cách nào biết được đối phương có nói dối hay không, nhưng có thể nhận ra đối phương có đang diễn hay không. Nhưng tôi còn có hai người bạn đang đấp ở cửa thoát hiểm. Có thể gọi bọn họ. Cũng là bảo vệ sao? Lần này lại có đến ba bảo vệ còn sống à? Các ngươi vào cả đi. Người đàn ông dù nghi hoặc nhưng vẫn quyết định nhận Hàn Phi. Một lát sau Hàn Phi dẫn theo hai người khác tới. Thấy người đàn ông trung niên và người phụ nữ không mặc đồng phục bảo vệ. Người trong phòng lập tức đổi ý. Nhưng động tác của Hàn Phi quá nhanh. Hắn còn chưa kịp đóng cửa lại thì tay của Hàn Phi đã kẹp lấy cánh cửa. Người đang tìm đường chết sao? Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu biết hai người này không phải là bảo vệ, thì ngay cả ngươi ta cũng không thèm cứu. Miệng nói lời hung tợn, nhưng người đàn ông vẫn mở cửa. Ba người vọt vào trong nhà. Khi bọn họ vừa đóng cửa lại, thì phía cầu thang thoát hiểm truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Người đàn ông ra hiệu cho mọi người giữ im lặng. Bản thân ông ta thì tựa vào cửa. Tất cả mọi người đều không dám nhúc nhích, chỉ trợn to mắt nhìn. Chủ nhân của căn hộ số 4134 mặc một bộ đồng phục bảo vệ sạch sẽ, chỉ là không vừa vặn với thân thể. Điều khiến cho Hàn Phi cảm thấy kỳ quái là ở trong phòng còn chất một đống đồng phục bảo vệ, trong đó đa số đều đã bị xé toạc hoặc là ở trước ngực có lỗ hổng. Ngoại trừ bộ mà chủ căn hộ đang mặc thì toàn bộ đồng phục bảo vệ còn lại đều không được hoàn chỉnh. Đợi đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, chủ căn hộ mới thở phào một tiếng, như thể vừa từ cõi chết trở về. Nếu như ba người các ngươi không được ta cứu, thì hẳn bây giờ đã toi rồi. Tiếng bước chân kia là thứ gì? Đừng quan tâm nó là gì, cũng đừng hiếu kỳ. Sự tò mò sẽ giết chết con mèo đó. Chủ căn hộ nói bằng giọng trầm thấp. Ba người các ngươi đều nợ ta một mạng. Như đó. Sao lại nợ ông một mạng? Người đàn ông trung niên cũng hỏi. Thoạt nhìn trông ông ta có vẻ rất khủng bố. Có tin ngay bây giờ ta ném người ra ngoài không? Biết vậy lúc nãy đã không cứu người rồi. Chủ căn hộ vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Hàn Phi. Ông ta đang nhìn bộ đồng phục bảo vệ trên người của Hàn Phi. Hình như ông có hứng thú với bộ đồng phục của tôi. Trong căn nhà này toàn là đồng phục bảo vệ. Không phải là ông có đam mê thích sưu tập thứ này chứ? Hàn Phi nói chuyện rất thẳng thắn. Hắn đang suy nghĩ, nếu như quả thực xảy ra xung đột, thì liệu mình có bao nhiêu phần thắng? Ta không có đam mê sưu tập quần áo. Ta cũng là bảo vệ trong tòa nhà này. Chủ căn hộ lấy thẻ công tác đưa cho Hàn Phi xem. Ông ta tên là Hoa Khôi. Đừng có cười cợt tên của ta. Ta họ Hoa. Cha mẹ không có văn hóa học thức. Họ đi xem thầy tướng để đặt tên. Cuối cùng đặt tên là Khôi. Ý là người luôn đứng đầu. Hơn nữa cái tên này còn có thể kéo dài tuổi thọ. Là như vậy đó. Này, đường đường là đàn ông mà lại đặt tên là Hoa Khôi. Người đàn ông trung niên cũng cười cười. Nhưng khác với ông ta, Hàn Phi lại cảm thấy ông thầy bói kia đúng là rất có bản lĩnh. Toàn bộ bảo vệ trong tòa nhà này đều là chậu hoa dùng để nuôi dưỡng kén người của cánh bướm. Chỉ có đóa hoa xinh đẹp nhất mới có thể sống đến thời khắc cuối cùng. Về điểm này mà nói, cái tên Hoa Khôi của đối phương đúng là rất phù hợp. Hoa Khôi, ông làm việc ở đây được bao lâu rồi? Hàn Phi thuận miệng hỏi. Đừng có gọi thẳng tên ta. Ta là ân nhân cứu mạng của các người đó. Hơn nữa chúng ta còn chưa quen thuộc đến mức có thể gọi tên nhau như vậy đâu. Chủ căn hộ có vẻ nổi nóng nóng, nhưng rất nhanh cơn giận đã tiêu tan. Trong ánh mắt nhìn về phía Hàn Phi, mang theo cảm xúc phức tạp như đang nhìn người chết. Vậy Khôi ca, có phải ông đã cứu rất nhiều bảo vệ giống như tôi? Hàn Phi thay đổi cách dùng từ, năng lực diễn xuất cấp đại sư, khiến cho từng chữ Hàn Phi nói ra đều rất tự nhiên. Cậu gọi như vậy rất ổn. Hoa Khôi ra hiệu cho Hàn Phi đi theo ông ta vào nhà. Ông ta không dám bật đèn, chỉ kéo rèm cửa sổ lại rồi đốt lên một ngọn nến. Người trong tòa nhà này điên cả rồi. Ta là bảo vệ chỉ mới đến được 2 tuần, nhưng các bảo vệ trong tòa nhà này đều đã bị cư dân đưa đi hết. Đưa đi sao? Đúng vậy. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Hoa Khôi nói bằng giọng trầm thấp. Cứ cách 4 ngày, bọn họ lại cử hành một nghi thức đặc biệt. gọi đó là đêm hồi hồn. Toàn bộ người trong tòa nhà này đều điên cuồng, tựa như hôm đó người chết sẽ trở về. Nói chung đó là đêm kinh khủng nhất ở đây. Nếu như không tìm được gian phòng này, ta cũng chẳng còn đứng được ở đây nữa. Khi cậu chạy trốn, có thấy bảo vệ nào mới tới không? Hoa Khôi nói rất có đầu có đuôi. Chính ông ta cũng tin tưởng vào điều mình nói. Ta gặp được, ta sẽ dùng mọi cách để cứu bọn họ. Đáng tiếc, họ đều thất bại. Nhiều năm qua, cũng chỉ có thể mang bộ đồng phục bảo vệ của họ về đây. Hàn Phi không cho rằng là Hoa Khôi lừa gạt mình. Chẳng qua hắn biết, trí nhớ của Hoa Khôi có lẽ chỉ lưu trong vòng 14 ngày. Chương 473, thang máy. Trong căn nhà này, chất đống vô số những đồng phục bảo vệ. Hàn Phi cảm giác tất cả đều là do Hoa Khôi nhặt về. Chỉ là ông ta không nhớ được. Mỗi một nhóm bảo vệ mới tiến vào tòa nhà đều sẽ chết. Chỉ có một mình Hoa Khôi là vĩnh viễn sống sót. Nói cách khác, Hoa Khôi có thể sống sót không phải vì ông ta may mắn, cũng không phải là vì căn hộ số 4134 an toàn, mà là vì ông ta phù hợp với yêu cầu của cánh bướm. Nếu như gặp phải người thích hợp hơn, cánh bướm sẽ không chút do dự mà giết chết. Này, sao tôi cảm thấy tòa nhà này còn nguy hiểm hơn ở bên trong tủ quần áo vậy? Người đàn ông trung niên tràn đầy hy vọng khi ra khỏi tủ quần áo. Nhưng thứ nghênh đón ông ta không phải là thế giới hiện thực mà là sự tuyệt vọng. Các người nên nghĩ cách rời khỏi đây ngay trong đêm đi. Ngày mai là đêm hồi hồn. Sau 12 giờ đêm, các người có muốn đi cũng không kịp. Hoa Khôi còn chưa nói xong thì trong tòa nhà bỗng nhiên vang lên tiếng nhạc buồn. Nghe được âm thanh này, Hoa Khôi biến sắc. Không ổn rồi. Trước đây chỉ có đêm hồi hồn bắt đầu thì mới có tiếng nhạc này. Nhà nào nhà đấy đều nghênh đón hồn phách trở về. Sau đó đến nửa đêm là thời khắc hồi hồn nguy hiểm nhất. Tức là bọn họ đang cử hành nghi thức trước thời hạn sao? Ta cũng không biết. Trên mặt của Hoa Khôi tràn đầy vẻ lo lắng. Lúc này ông ta vô cùng bất an. Quy luật của đêm hồi hồn có lẽ không chỉ là 4 ngày một lần. Vậy hẳn là ngày mùng 4 hàng tháng cử hành, đặc biệt là ngày 4 tháng 4. Hàn Phi nhớ lại, mình đã nhìn thấy tờ lịch treo ở trên tường nhà Trang Tình. Ngày mai chính là ngày mùng 4 tháng 4. Đêm hồi hồn còn chưa chính thức bắt đầu mà đã có một thứ xuất hiện. Cách 4 ngày là một lần, không tính là đêm hồi hồn thật sự, chỉ là một trận đánh nhỏ. Đêm hồi hồn chân chính là vào ngày mùng 4 tháng 4 hàng năm, cũng chính là ngày mà quỷ nhảy lầu và nữ streamer đồng thời tử vong. Hàn Phi vẫn luôn cảm thấy hiếu kỳ về ngày này. Vì sao cánh bướm lại muốn giết tất cả mọi người vào ngày hôm đó? Chẳng lẽ nó muốn dùng oán khí của nhiều người để đột phá một loại trói buộc nào đó? Tiếng nhạc buồn không biết phát ra từ tầng lầu nào, nhưng Hàn Phi có thể nghe ra, xen lẫn trong tiếng nhạc còn có tiếng hát. Tồn tại không thể nói đâu đâu đó đang ở bên ngoài tòa nhà. Nó không có cách nào tiến vào trong tử lâu, cho nên chỉ có thể tìm Hàn Phi ở từng tầng một. Liệu chân thân của cánh bướm có xuất hiện trong đêm hồi hồn? Lúc này Hàn Phi cũng rất mệt mỏi, nhưng hắn không dám rời khỏi trò chơi. Hắn sợ mình vừa rời đi thì lần sau online sẽ phải đối mặt với đêm hồi hồn. Trang Văn cũng đã chạy vào tòa lầu số 4, nhưng sau nơi này lại không có động tĩnh. Với trạng thái điên cuồng của cô ta, hẳn là phải làm ra một số chuyện động trời chứ. Căn hộ của con quỷ nhảy lầu có 2 số 4. Trang Văn đã dung hợp tất cả các mảnh vỡ của ký ức, thực lực bạo tăng. Hẳn là thực lực của nàng ở mức giữa 2 số 4 và 3 số 4. Hàn Phi đăng lên kế hoạch rất nhanh, nhiệm vụ Cần kíp bây giờ là phải tìm ra Trang Văn, sau đó tìm Phong Tử Du. Hắn nhất định phải hoàn thành được một mục tiêu trước khi rời khỏi trò chơi. Hai người ở lại căn hộ này, ta ra bên ngoài thử xem. Hàn Phi có một thân kỹ năng bị động và thiên phú đến từ nghề nghiệp ẩn. Các hộ gia đình ở trong tòa lầu muốn đuổi kịp hắn không dễ. Lặng lẽ rời khỏi căn hộ số 4134, Hàn Phi phát hiện bầu không khí ở bên ngoài đã khác trước. Khi nhạc buồn vang lên, tiền giấy ở trong hành lang bị gió thổi xào xạc. Từng tấm giấy đỏ viết câu đối dán trên cửa nhà như bị móng tay của ai đó xé rách. Nếu như tới gần sẽ phát hiện đó không phải là ảo giác. Quả thực, cửa nhà của các căn hộ đang vặn vẹo như đang chịu một áp lực cực lớn. Hàn Phi thu hồi cái nhẫn của gia chủ bởi vì hắn sợ nó sẽ vỡ nát khi gặp được hận ý. Đồ hỏng là chuyện nhỏ, nếu như vì vậy mà bại lộ vị trí của mình mới là chuyện lớn. Hàn Phi đã thử liên hệ với Đại Nguyệt, hy vọng nó có thể giúp hắn báo động khi gặp nguy hiểm. Đại Nguyệt trong cánh tay của Hàn Phi rất hài lòng. Điều này khiến Hàn Phi lo lắng. Hắn không chắc Đại Nguyệt có hiểu ý của mình hay không. Lỡ đâu Đại Nguyệt vì quá hưng phấn mà quên mất. Đợi đến khi con quỷ nó cắn đứt đầu của mình rồi mới thông báo thì có mà. Dù sao Đại Nguyệt vẫn chỉ là một con bé. Mức độ ở nguy hiểm trong mắt của Đại Nguyệt đánh giá khác hẳn với người bình thường. Nó chỉ hy vọng Hàn Phi đừng chết. Còn Hàn Phi thoi thóp là trạng thái nó thích nhất. Kiến trúc ở tòa lầu số 4 này không khác gì tòa lầu số 1. Đi ở giữa hành lang, Hàn Phi nhìn thấy một chiếc thang máy cũ kỹ. Ở tòa lầu số 1, Hàn Phi chưa bao giờ sử dụng thang máy cả. Cửa thang máy màu xám bạc, vẽ những đường nét lung tung ngoạch ngoạc, mơ hồ tạo thành một gương mặt người. Nếu như nhìn chằm chằm vào đó, thì cảm giác như bản thân mình sẽ bị hút vào trong thang máy. Tốt nhất là nên tránh xa thứ này thì hơn. Hàn Phi vừa định rời đi thì màn hình LED trên thang máy thay đổi. Có người đang thử sử dụng thang máy chạy lên đây. Tiếng nhạc buồn càng lúc càng rõ. Hàn Phi nhìn thoáng qua con số ở trên màn hình. Sau đó, hắn lao vào trong lối thoát hiểm. Thang máy di chuyển bằng tốc độ cực nhanh, nhanh tới nỗi bất thường. Tiếng nhạc không ngừng quanh quẩn ở bên tai. Trong đó còn kèm theo cả tiếng hát. Hiện tại có hai loại lực lượng đang tìm kiếm Hàn Phi. Sống ở trong thế giới âm phủ lâu như vậy, giác quan của Hàn Phi vô cùng nhạy bén. Khi con số trên màn hình LED còn đang nhảy nhót không ngừng, Hàn Phi đã chạy lên cầu thang giữa tầng 13 và tầng 14. Tầng 14 còn nguy hiểm hơn tầng 13. Dám đứng ở đây sao? Hàn Phi quay trở lại tầng 14. Nhưng điều hắn không ngờ là cái thang máy lại thật sự dừng ở tầng này. Chương 474, kẻ truy hồn. Con số 14 ở trên màn hình LED trông hơi đáng sợ. Nó khẽ chớp chớp mấy lần, sau đó cửa thang máy màu bạc chậm rãi mở ra. Cùng lúc đó, hồn độc lan tràn trên cánh tay của Hàn Phi. Cơn đau truyền tới là cách để cho Đại Nguyệt nhắc nhở Hàn Phi đang gặp nguy hiểm. Với tính cách của Đại Nguyệt, e là chỉ có tình huống thập tử nhất sinh mới khiến nó nhắc nhở Hàn Phi một cách nghiêm túc. Ôm cánh tay bị trúng độc, Hàn Phi nhanh chóng lui về đằng sau, điên cuồng chạy về phía cầu thang thoát hiểm. Ngay khi hắn di chuyển, ở trong thang máy truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Điều quỷ dị là tiếng bước chân nhanh chóng biến mất, thay vào đó là tiếng côn trùng bò dưới đất vụt qua. Hàn Phi không biết thứ đang đuổi theo mình là gì, nhưng hắn biết mình đang bị nó truy sát. Hắn dùng toàn lực chạy xuống cầu thang, mà lúc này âm thanh lạnh giá của hệ thống vang lên. Người chơi số 0 chú ý, đã khởi động nhiệm vụ phụ cấp F trước khi tiến vào nhiệm vụ chính cấp E, kẻ truy hồn. Ngày quan trọng nhất trong năm ở Tử Lâu chính là ngày 4 tháng 4, mà ngày mai chính là ngày Tử Lâu thay đổi người quản lý mới. Sau 14 năm, cũng là đêm hồi hồn chính thức. Người đã chuẩn bị tinh thần để nghênh đón chưa? Người truy hồn, nhiệm vụ phụ trước khi tiến vào nhiệm vụ chính tuyến cấp E, độ khó cấp F. Từ giờ trở đi, người có 5 lần được quay đầu ra đằng sau để nhìn rõ xem kẻ truy hồn là ai. Nếu như trong vòng 10 phút người không nhìn thấy kẻ truy hồn, hoặc người sử dụng hết 5 lần này mà vẫn không nhìn thấy nó, hoặc bị nó giết chết trong 10 phút này, linh hồn của người sẽ bị nó bắt đi. Tiếng thông báo của hệ thống vô cùng đường đột. Hàn Phi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng thì nghe thấy rất nhiều tin tức. Ngày mai là ngày Tử Lâu thay người quản lý. Vậy rốt cục là sẽ chiêu hồn của ai? Thông báo của hệ thống là một kiểu nhắc nhở, nhưng bây giờ Hàn Phi làm gì còn tâm tư suy nghĩ. Trong lúc lơ đãng, hắn đã khởi động nhiệm vụ cấp F. Nếu trong vòng 10 phút không làm xong nhiệm vụ thì toi. Ấy à, con mẹ nó hệ thống à, cứ dồn người ta vào chỗ chết. Kẻ truy hồn là thứ quái gì vậy? Không lẽ là gia hỏa đang đi thang máy lên tầng 14 sao? Hàn Phi chỉ có thể quay đầu ra đằng sau 5 lần. Hắn nhất định phải sử dụng cơ hội này thật cẩn thận. Nhưng con người đều rất kỳ lạ. Một khi bị hạn chế làm việc gì đó thì bản năng sẽ lại muốn làm thử thêm một lần. Hàn Phi bây giờ đang rất cố gắng nhẫn nhịn để không quay đầu lại. Nhiệm vụ cấp F khó hơn cấp G nhiều. Nhưng đây là lần đầu tiên mình gặp nhiệm vụ cấp F có giới định hạn thời gian là 10 phút. Hàn Phi mới chỉ suy nghĩ được 10 giây. Lúc này đã chạy đến chỗ ngoặt giữa tầng 13 và tầng 12. Tiếng bước chân ở sau lưng đã vang lên nặng nề. Vì sao tiếng bước chân lại thay đổi? Kẻ truy hồn không có hình dáng cố định sao? Tại sao hệ thống chỉ cho ta có 5 lần quay đầu? Con số này là có ý nghĩa gì? Nhiệm vụ ở trong thế giới âm phủ luôn luôn đẫm máu và khó khăn hơn rất nhiều so với nhiệm vụ ở trò chơi bình thường. Nó không có chút đạo lý nào cả. Mọi nhiệm vụ đều muốn dồn người chơi vào chỗ chết, không trừ một chút thủ đoạn nào. Tiếng bước chân đã đến gần. Hàn Phi dùng toàn lực chạy trốn, cũng không kéo dài khoảng cách với nó được. Loại cảm giác hoang mang, áp lực cực kỳ này khiến cho hắn không ngừng tưởng tượng ra hình dáng của đối phương. Nhưng tiếng bước chân lại biến đổi không ngừng. Rốt cục là thứ gì đang truy đuổi mình đây? Cẩn thận lắng nghe trong tiếng bước chân, dường như có âm thanh thịt vụn cọ vào nhau. Hình như dưới đế giày của kẻ kia có rắn gạn dính thịt vụn và máu tươi. Khi dẫm lên bậc thang sẽ tạo ra những âm thanh sột soạt rất nhỏ. Nỗi bất an bị đẩy lên. Hàn Phi vốn bình tĩnh nhưng bây giờ lại cực kỳ căng thẳng. Nếu như sau lưng của hắn là một con ác quỷ cầm dao, chỉ cần đối phương đến gần thêm một chút, vung dao, Hàn Phi sẽ mất mạng. Căn bản là không có cơ hội để mà chơi tiếp. Sau lưng có quỷ đuổi theo, mà phía trước cũng có thể có quỷ nhảy ra bất kỳ lúc nào. Thần kinh của hắn lúc này căng ra như dây đàn. Hắn lần đầu tiên nghe được tiếng vang xào xạc, cảm giác như có thứ gì đó lít nhít đang bò, cũng cảm nhận lưỡi dao như đang xẹt qua cắt đứt da thịt mình. Trong tình huống này, thân thể của Hàn Phi hành động trước cả đầu óc, cổ của hắn khẽ quay lại nhìn ra sau lưng. Không có lệ quỷ, không có bầy côn trùng đáng sợ nào cả, cũng không có tên sát nhân điên cuồng nào cầm dao đuổi theo. Ở đó chỉ có những bậc cầu thang đen như mực ẩn hiện. Không thể nào, nhất định là phải có thứ gì đó chứ. Nếu không, Đại Nghiệt đã không nhắc nhở mình như vậy. Chính bản thân Hàn Phi cũng cảm nhận được có thứ gì đó đang truy đuổi mình. Cho nên khi quay đầu lại, bước chân của hắn vẫn không dừng. Còn chưa lấy lại tinh thần sau cú quay đầu lại lần thứ nhất, tiếng bước chân nặng nề đã xuất hiện trở lại. Mà lần này đối phương đã cách Hàn Phi rất gần, hơn nữa trong tay của nó còn kéo theo thứ gì giống như là một cỗ thi thể. Cùng lúc đó, Hàn Phi cảm giác được thân thể của mình trở nên nhẹ nhàng, tựa như đã mất đi một phần nào đó. Thính giác và xúc giác nói cho Hàn Phi biết đằng sau lưng của mình có một con quái vật, nhưng thị giác thì lại không cho hắn nhìn thấy nó. Vừa rồi đã lãng phí một cơ hội quay đầu, Hàn Phi không dám tùy tiện nhìn, chỉ có thể cố gắng tăng nhanh tốc độ, hồi tưởng lại những thứ mình đã nhìn thấy. Trí nhớ của hắn rất tốt, tốc độ chạy và hồi tưởng rất nhanh. Hắn nhớ sau đó, ở sau lưng mình quả thực làm gì có ai. Mẹ nó chứ, không có một chút manh mối nào, làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ chứ? Chẳng lẽ muốn ta không chơi nữa sao? Nhiệm vụ chỉ có thời gian 10 phút. Nếu như cưỡng ép rời khỏi trò chơi, Hàn Phi không biết lần sau online mình sẽ phải đối mặt với thứ gì. Chương 475 Đêm hồi hồn. Có thể là nhiệm vụ thất bại, kẻ truy hồn rời đi. Có thể là tiếp tục quá trình truy đuổi không thể trốn. Cũng có thể là vừa online đã chết. Đến cuối cùng còn không cần nhìn rõ hung thủ là ai. Hàn Phi không dám đặt cược, ít nhất trước khi sử dụng hết cơ hội quay đầu, hắn sẽ không rời khỏi trò chơi. Đầu óc của Hàn Phi cấp tốc xoay chuyển. Nhưng khi hắn còn đang liều mạng nghĩ biện pháp, thì một giọng nói âm lạnh bỗng nhiên vang lên ở đằng sau lưng. Hàn Phi. Bình thường khi nghe có người gọi tên mình, con người theo bản năng sẽ quay đầu lại. Hàn Phi đã từng có trải nghiệm như vậy, cho nên vẫn cố nhịn không nhìn ra đằng sau. Cổ của hắn nổi cả da gà, khí lạnh từ phía sau thấm vào quần áo. Mẹ nó chứ, nhớ kỹ giọng của ta, nhớ kỹ tên của ta đó. Nghi thức sắp bắt đầu rồi. Hàn Phi, chúng ta đến từ cùng một nơi, nhìn thấy những sự việc giống nhau, ngươi sẽ làm hành động giống như ta vậy. Giọng nói lạnh lẽo cứ quanh quẩn bên tai của Hàn Phi, tựa như nó có thể trực tiếp giết hắn nhưng lại không làm, chỉ cố ý rút ngắn cự ly để tiết lộ cho Hàn Phi biết một số chuyện. Đến từ cùng một nơi, ta sẽ làm hành động giống như ngươi sao? Bà mẹ. Đầu óc của Hàn Phi không ngừng lặp đi lặp lại câu này. Có lẽ thân phận của kẻ truy hồn ẩn giấu trong những lời này. Trong cơn ác mộng, ở tương lai, ta nhìn thấy ngươi. Ngươi là điểm quan trọng nhất của ngày phục sinh. Giúp ta, giúp ta. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ nói cho ngươi biết nhiều hơn. Chúng ta không còn thời gian đâu. Câu nói như mang theo kim châm đâm vào tim của Hàn Phi. Ngày phục sinh là phó sinh. Trong đầu của Hàn Phi nảy ra suy nghĩ. Đêm hồi hồn, ngày phục sinh. Người chết trong cơn ác mộng tương lai, sau đó người sống lại một lần nữa. Nhưng lúc đó, chỉ sợ ngươi không còn là ngươi. Giọng nói mang theo gió lạnh thổi vào tai của Hàn Phi. Trong mắt ngươi ở tương lai, vận mệnh của ngươi là sợi dây rối trong tay của nó. Tất cả phản kháng chỉ là dãy giụa vô ích. Tương lai của ngươi rồi cũng sẽ giống như quá khứ của ta vậy. Trong giọng nói lạnh lẽo lộ ra một tia bi thương. Bước chân sau lưng càng lúc càng nặng, như thể đang phải gánh vác rất rất nhiều thứ vậy. Chúng ta biết rõ bí mật lớn nhất của nó, cho nên nó sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi sẽ biến thành một người điên, càng lúc càng thất thường. Nó sẽ dùng dao của ngươi để giết tất cả mọi người, đồ sát toàn bộ chung cư, và cuối cùng là giết ngươi. Nghe đến đây, Hàn Phi cảm thấy đối phương hình như đang nói đến một người. Người trước đó đã từng đồ sát cả chung cư, là nhân viên kiểm thử trò chơi. Cách đây không lâu kẻ đó đã chết, Mà thời điểm y chết cũng trùng hợp với lúc Hàn Phi đang dần dần thích nghi với thế giới âm phủ. Mọi thứ dường như đã được lên kế hoạch từ trước vậy. Ta là người đầu tiên bị tế trong trận tế sống này, mà ngươi là người cuối cùng sẽ kết thúc công việc. Kết cục của ta rồi sẽ bắt đầu ở trên người của ngươi, tiến lại một vòng luân hồi 14 năm. Hàn Phi vừa nghe đến đây thì rùng mình. Nó không ngờ ngươi sẽ đến đây trước khi nghi thức bắt đầu. Người đầu tiên bị tế sống là ta lại gặp ngươi, người cuối cùng bị tế sống. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất giúp chúng ta, giúp ta được giải thoát đi. Ta sẽ cho ngươi biết chuyện của tương lai. Lời nói để lộ ra rất nhiều thông tin. Trong giọng nói của đối phương hoàn toàn không có một chút sát khí nào. Do dự một lúc lâu, Hàn Phi vừa chạy trốn vừa hỏi, ngươi là ai? Ta là một trong những người truy hồn trước khi nghi thức bắt đầu. Ngươi là tế phẩm quan trọng nhất ở nơi này. Trốn đi, đừng trở thành kẻ bị tế sống. Đi tìm Phong Tử Du. Đi tìm Phong Tử Du. Hắn đang ở căn hộ số 1041. Hắn sẽ... Giọng nói còn chưa xong đã biến mất, thay vào đó là âm thanh vỗ phành phạch của một đôi cánh khổng lồ. Bột phấn màu đỏ như máu lan tràn trong không khí, trải rộng khắp cầu thang. Chỉ trong một khắc này thôi, Hàn Phi đã có thể cảm nhận được sát khí không gì sánh được. Cánh tay có đại nghiệt ẩn nấp đã hoàn toàn mất đi chi giác. Huyết văn đẹp đến chói mắt, hồn độc lan tràn ra toàn bộ cánh tay, như có thứ gì đó muốn chạy ra khỏi làn da. Nó khống chế Hàn Phi dùng tay bóp lấy cổ mình. Một cỗ lực lượng khổng lồ đánh mạnh vào cánh tay đang cố bóp cổ của Hàn Phi. Cơn đau đớn kịch liệt truyền đến. Đến khi Hàn Phi kịp phản ứng lại, thì cánh tay đại nghiệt đã mềm rũ xuống. Trên tay có một vết thương hình cánh bướm, ẩn sâu đến tận xương tủy. Toàn thân của Hàn Phi ngã lăn xuống cầu thang. Cánh tay mất đi cảm giác, nhưng hắn vẫn kiên trì nhìn thẳng ra phía sau lưng của mình. Một cỗ thi thể đang bị một lực lượng nào đó kéo xuống cầu thang. Nếu chỉ có như vậy thì Hàn Phi cũng đã không kinh ngạc. Nhưng hắn phát hiện cỗ thi thể kia giống hệt như mình. Khi nhìn đến gương mặt của thi thể thì toàn thân của Hàn Phi sững lại. Gương mặt của thi thể đó là hắn. Đôi mắt mở to, chết không nhắm mắt. Đó là thi thể của ta. Là thi thể của ta. Hàn Phi quay đầu lần thứ hai, vẫn không nhìn thấy kẻ truy hồn. Nhưng hắn phát hiện thân thể của mình lại nhẹ đi một phần. Chẳng lẽ vừa rồi bộ thi thể bị hắn lôi đi là hồn phách của ta? Người có ba hồn bảy vía, năm lần quay đầu, Hàn Phi đã đại khái đoán được thân phận của kẻ truy hồn. Đối phương có thể nói rõ tên Phong Tử Du. Rất có thể hắn chính là nhân viên kiểm thử đã từng tiêu diệt các dân cư ở trong cư xá Tử Lâu từ nhiều năm trước. Từ thời điểm đó, hắn đã tiến vào Tử Lâu ở thế giới âm phủ. Nhưng nếu như vậy, thì người nhân viên rơi vào trạng thái điên khùng bị giam trong bệnh viện tâm thần kia mang linh hồn của ai? Ngày phục sinh, đêm hồi hồn. Đêm mai đã là đêm hồi hồn. Đêm nay, không lẽ là phó sinh sẽ phục sinh để ngày mai hồi hồn cho cánh bướm? Âm mưu thật là kinh khủng, tính toán thật là chuẩn xác. Hàn Phi che lại vết thương, lồm cồm bò dậy, rồi tiếp tục chạy xuống lầu. Đằng sau lưng của hắn lại tiếp tục vang lên những tiếng soàn soạt, soàn soạt.